Chồng mù vợ ngốc, chương 212, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự là một trinh nữ. Cách Bùi Khánh Hùng nhìn Hà Trang Tuyền đột nhiên thay đổi. Ông không còn nhìn cô với thái độ khinh bỉ và hạ mình nữa. Khi nhìn thấy Hà Trang Tuyền đang khóc một cách đáng thương, ông cũng cảm thấy một chút dịu dàng trong trái tim mình. Vậy hãy lắng nghe tôi. Tìm một người đàn ông tốt để sống cùng. Chồng cô cũng không tệ lắm. Khi ông nói, ánh mắt của ông vô tình quay lại. Khi nhìn thấy cơ thể cong của Hà Trang Tuyền, trái tim ông ngay lập tức rung động. Hà Trang Tuyền cúi đầu xuống một chút, để lộ dáng người qua chiếc cổ áo khoét sâu. Cô dường như không nhận ra điều đó chút nào. Và có một số lòng biết ơn trong giọng điệu của cô. Thưa ngài, tôi đã ở trong thành phố quá lâu. Và ngài là người đầu tiên chăm sóc tôi. Tuy nhiên, tôi không thể làm gì khác. Nếu tôi không làm điều này, tôi chỉ có thể làm việc như một người dọn dẹp ở đây. Hà Trang Tuyền ngẩng đầu lên, và ánh mắt của cô có phần u sầu và chán nản. Có lẽ một người như tôi nên sống như thế này dong suốt quãng đời còn lại. Sẽ không có ai đến cứu tôi. Ngày hôm đó, sau khi Hà Trang Tuyền làm khô tóc cho Bùi Khánh Hùng xong, ông đã đưa cho cô một lời khuyên hào phóng. Hà Trang Tuyền nhìn ông với ánh mắt say đắm và biết ơn. Như thể cô thấy ông như một vị thần. Ánh mắt đó ngay lập tức khiến Bùi Khánh Hùng duỗi thẳng lưng một chút. Cơ thể ông thậm chí còn run rẩy vì phấn khích. Sau khi trở về nhà, khi ông bị Phương Dạ Ngôn mắng, ánh mắt mà Hà Trang Tuyền nhìn ông xuất hiện trong trái tim Bùi Khánh Hùng. Lần này, vì một số lý do, ông thực sự đã đến salon tóc với một số dự đoán. So với sự lúng túng trong chuyến thăm đầu tiên của mình, Bùi Khánh Hùng lần này tự nhiên hơn nhiều. Ông tình cờ yêu cầu một người phụ nữ massage cho mình và sau đó giả vờ hỏi. Tất nhiên vô tình, lần trước, có một cô gái nhỏ tên là Hà Trang Tuyền. Cô ấy còn ở đây không? Bà chủ cười lớn đến nỗi chân mày của bà lộ ra một vài nếp nhăn. Bùi Khánh Hùng mặc một bộ đồ hàng hiệu. Bà có thể nói dong nháy mắt rằng ông là một vị khách giàu có. Hiệu suất làm việc của cô ấy rất kém. Bây giờ cô ấy đã làm công việc dọn dẹp nhà cửa. Cô ấy bị bỏng tay 2 ngày trước. Cô ấy vụng về đến nỗi không thể làm bất cứ điều gì. Vì vậy tôi đã sa thải cô ấy. Khi nghe tin Hà Trang Tuyền bị thương, đôi mắt đẫm lệ to lớn của cô ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí Bùi Khánh Hùng. Cô bị thương ư, có nghiêm trọng không? Hơn nửa giờ sau, Bùi Khánh Hùng bước ra khỏi tiệm làm tóc có phần chán nản. Ông nghĩ rằng ông sẽ có thể gặp lại cô gái đó một lần nữa. Nếu Hà Trang Tuyền nhìn thấy ông, có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc. Khi ông nghĩ về ánh mắt ngưỡng mộ mà cô gái dành cho anh, một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng Bùi Khánh Hùng. Thưa ngài, một tiếng nói rụt rè đã đưa Bùi Khánh Hùng trở lại thực tại. Bùi Khánh Hùng quay đầu lại và khi ông đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và đáng yêu đó. Trong một khoảnh khắc, ông cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ. Người mà ông đang nghĩ đến đột nhiên xuất hiện trước mặt ông. Đây có thể là số phận, thưa ngài. Hà Trang Tuyền đảm bảo rằng đó là người đàn ông hôm qua và ngay lập tức kêu lên trong sự ngạc nhiên. Sau đó, cô chạy đến chỗ ông với khuôn mặt đỏ bừng và một cặp mắt to nhìn Bùi Khánh Hùng. Háo hức, ông đến đây để gội đầu à, đúng vậy. Khi Bùi Khánh Hùng nói điều này, ông đột nhiên nhớ ra rằng tiệm làm tóc này không phải là một nơi thích hợp. Ông ngay lập tức vội vã giải thích. Cách chương.